Trở lại 1998. Chương 91, ta cho ngươi hai cái lựa chọn, hai tháng trước. Góc truyện audio.com. Chấm, hí Đông Dương, ngoại hiệu, gầy hổ, bởi vì gầy, cũng bởi vì trên cổ hắn xăm một cái hổ đầu. Đánh nhau cũng lòng dạ ác độc tay hắc, cho nên có cái ngoại hiệu này. Nhưng trên cổ hắn hổ đầu bình thời là không nhìn thấy. Chỉ có tâm tình chập chờn tương đối lớn, hoặc là uống rượu sau khi, cái kia hổ đầu hình xăm mới có thể nổi lên. Những thứ này đều là Từ Đồng Lâm hôm nay hỏi thăm sau. Nói cho Từ Đồng Đạo, Từ Đồng Đạo đối với hình xăm không hiểu nhiều, nhưng căn cứ Từ Đồng Lâm miêu tả, hắn phỏng trường hí Đông Dương hình xăm hẳn là dùng chim bồ câu huyết văn. Lá gan thật mập, dám dùng chim bồ câu huyết văn thân. Liền hắn biết, chim bồ câu huyết văn thân là có nguy hiểm. Một khi phát sinh lây thì phiền toái. Trừ lần đó ra, Từ Đồng Lâm còn hỏi thăm được hí Đông Dương cô muội muội kia tên là hí Tiểu Thiến. Còn có 3 năm trước đây, hí Đông Dương cha mẹ đồng thời gặp tai nạn xe cộ, song song qua đời. Nhà sinh hoạt trách nhiệm thoáng cái liền rơi vào hí Đông Dương trên vai. Cũng là bắt đầu từ lúc đó, hí Đông Dương cải tà quy chính, không nữa mù lăn lộn. Ở chỗ này bày cái này than nướng, bình thường làm ăn tạm được. Mỗi ngày buổi tối, muội muội của hắn hí Tiểu Thiến cũng đều hội tới trợ giúp. Theo lý thuyết, lấy hí Đông Dương cái đó than nướng thu nhập, nhà bọn họ sinh hoạt mới có thể trải qua không kém. Nhưng sự thật cũng không nhưng, bởi vì hí Đông Dương mặt trên còn có cao tuổi gia gia, nãi nãi, đặc biệt là gia gia của hắn. Bởi vì lâu năm, trên người mặc dù lớn khuyết điểm không có, nhưng bệnh vặt một nhóm, thường thường liền muốn vào y viện. Bệnh thời điểm nhiều, hảo thời điểm ít, nhất định chính là một cái lọ thuốc. Mỗi tháng đều phải tốn không ít tiền thuốc thang. Hí Đông Dương bày sạp tiền kiếm, phần lớn đều cho lão gia tử xem bệnh dùng. Trở lên những thứ này, đều là Từ Đồng Lâm hôm nay nghe được. Nói cho Từ Đồng Đạo. Sau khi nghe xong, Từ Đồng Đạo tâm lý liền có cơ sở. Hắn thấy, trên vai trọng trách nặng như vậy hí Đông Dương, coi như là một con thực sự lão hổ. Đó cũng là trên cổ đeo gông xiềng lão hổ, không đủ gây sợ. Hắn có thể hiểu được hí Đông Dương tại sao tình nguyện mỗi tháng tiêu phí bó lớn tiền thuốc thang, cũng phải bảo vệ hắn ông nội mệnh. Hiếu thuận hẳn là một mặt, mặt khác hẳn là bởi vì hắn cha mẹ đều chết hết, còn sót lại thân nhân liền ra ra, nãi nãi cùng với muội muội. Hí Đông Dương hẳn rất sợ lại mất đi bất kỳ một cái nào thân nhân. Một bên hướng hí Đông Dương gian hàng đi tới, Từ Đồng Đạo một bên ở trong đầu truyền đủ loại ý nghĩ. Rất nhanh, hắn sẽ đến hí Đông Dương phụ cận. Từ Đồng Lâm trần chờ, cũng đi theo, chạm sau lưng Từ Đồng Đạo cách đó không xa. Cách đó không xa Trương Đầu Chọc cùng Lỗ Bàn Tử vợ chồng cũng ở đây hiếu kỳ, nghi ngờ nhìn chăm chú. Hí Tiểu Thiến suy nghĩ một chút, hai tay ở bên hông khăn choàng làm bếp lên xoa xoa, cũng thần sắc rầu rĩ đi tới. Hí Đông Dương quay mặt lại, hờ hững đôi mắt thấy Từ Đồng Đạo, vừa quay đầu nhìn một cái hắn trong gian hàng cuối cùng một bàn mấy người khách nhân, khẽ nhíu chân mày, đột nhiên cầm trong tay nướng chuỗi để qua một bên trong khay. Một bên cúi đầu từ trong túi quần móc thuốc lá, cái bật lửa, một bên lạnh lùng hỏi, ngươi muốn nói cái gì? Nói đi, ta nghe toàn. Từ Đồng Đạo thấy hắn móc ra thuốc lá, cho là muốn cho mình đánh một cây. Kết quả, lại thấy hí Đông Dương một chút cũng không có cho hắn đến một chi ý tứ. Ngậm một nhánh, điểm hỏa, liền đem hương thuốc lá và hộp quẹt đều nhét trở về túi quần. Từ Đồng Đạo, làm người còn có như vậy con rùa mau. Mặc dù, coi như hí Đông Dương đánh khói cho hắn, hắn cũng sẽ không tiếp. Nhưng hắn có tiếp hay không là một chuyện. Hí Đông Dương không cho hắn chuyển một nhánh, chính là một chuyện khác. Khối này ít nhất nói rõ Hí Đông Dương không đem hắn từ đồng đạo coi ra gì. Hoặc có lẽ là căn bản là không có định cho hắn mặt mũi. Nghĩ đến điểm này, từ đồng đạo cặp mắt hơi híp một chút, khóe miệng cũng dâng lên một nụ cười lạnh lùng. Ánh mắt ở Hí Đông Dương hờ hững mặt thượng khán nhìn. Lại quét một vòng Hí Đông Dương vừa mới đặt ở trong khay những thứ kia nướng chuỗi. Từ đồng đạo đột nhiên hỏi, ngươi dám giết chết ta sao? Hí Đông Dương tiến tới mép thuốc lá một hồi. Dương mắt nhìn hướng từ đồng đạo cặp mắt. Bốn mắt giáp nhau, từ đồng đạo cười lạnh nhìn thẳng vào mắt hắn. Hí Đông Dương âm thầm cắn răng quan. Cau mày, thanh âm cũng trầm xuống. Ngươi có ý gì? Từ đồng đạo cười một tiếng. Bỗng nhiên đi tới lò nướng một bên. Khom lưng mở ra tay, nắm lên một chai bia, nắp bình tiện tay ở dọc theo bàn lên bay sượt, liền lau sạch nắp bình. Ở Hí Đông Dương hơi giận nhìn chăm chú hạ, từ đồng đạo thuận miệng uống một hớp bia, liếc mắt lần nữa nhìn về phía Hí Đông Dương. Ngươi không dám giết chết ta, ngươi nghĩ buộc ta rời khỏi khối này một mảnh, liền tuyệt đối không thể nào. Ngươi muốn kiếm tiền nuôi gia đình. Ta cũng phải kiếm tiền nuôi gia đình. Không sợ nói cho ngươi biết. Ngươi không đường lui. Ta từ đồng đạo cũng không có đường lui. Cho nên, người nào ảnh hưởng ta kiếm tiền, ta đều hội liều chết với hắn. Từ đồng đạo trong xương lệ khí là rất nặng. Trọng sinh tiền. Hơn 20 năm chật vật sinh hoạt. Cuộc sống lận đận. Gia đình vỡ vụn. Đều trong lòng hắn không ngừng tích lũy toàn lệ khí. Cho nên. Vừa mới hắn lời nói này nói đến thời điểm sau cùng. Trong ánh mắt ngoan lệ là có thể thấy rõ ràng. Một khắc kia, cùng hắn đối mặt Hí Đông Dương đồng tử hơi co lại. Đứng ở cách đó không xa Hí Tiểu Thiến càng là sắc mặt đột nhiên trắng nhợt. Trong mắt vẻ rầu rĩ càng đậm, ngay cả hơi xa một chút Lỗ Bàn Tử vợ chồng cùng Trương Đầu Chọc. Sắc mặt cũng là khẽ biến. Đều có một loại trước xem thường tiểu tử này cảm giác. Mép nhung mao còn chưa có cạo qua tiểu tử này, lại cũng có ác như vậy một mặt. Hí Đông Dương trầm mặt, cúi đầu lại hít một cái khói. Khói mù phun ra thời điểm, hắn lần nữa ngẩng đầu lên, con mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm từ đồng đạo, cằm có chút nâng lên, thanh âm cũng có chút dương cao. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Từ đồng đạo thản nhiên cười, giơ tay lên lại uống hai ngụm bia. Uống xong, tiện tay mang còn dư lại hơn phân nửa chai bia bữa ở Hí Đông Dương bên cạnh trên bàn nhỏ. Rất đơn giản, ta bây giờ cho ngươi hai cái lựa chọn. Hoặc là, hai ta toàn bộ chơi xong. Ngươi giết chết ta, sau đó ngươi đi trong tù đợi. Hoặc là trực tiếp đi ăn đạn. Về phần muội muội của ngươi còn ngươi nữa nhà ra ra. Nãi nãi, vậy ngươi liền đều chớ để ý, hoặc là hai ta họp bọn, đồng thời làm khối này thịt nướng làm ăn. Có tiền hai ta đồng thời kiếm. Ngươi suy nghĩ thật kỹ một chút. Khối này hai cái lựa chọn vừa tung ra đến. Hiện trường biểu tình của tất cả mọi người đều thay đổi. Từ đồng đạo nói ra lựa chọn thứ nhất thời điểm. Hí Đông Dương bóp gảy trong tay thuốc lá, sắc mặt chướng hồng, trên cổ cái kia hồ đầu hình xăm mơ hồ nổi lên. Mà muội muội của hắn Hí Tiểu Thiến là sắc mặt trắng bệch. Há mồm muốn nói, nếu so sánh lại, Lỗ Bàn Tử vợ chồng cùng Trương Đầu Chọc là con mắt tỏa sáng. Khóe miệng có chút bên trên dương, Từ Đồng Lâm là chau mày, lo lắng nhìn một chút Từ Đồng Đạo. Lại nhìn một chút Hí Đông Dương. Nhưng, làm từ đồng đạo nói ra lựa chọn thứ hai thời điểm. Hí Đông Dương biểu tình lộ vẻ kinh ngạc. Hí Tiểu Thiến vẻ mặt kinh ngạc. Lỗ Bàn Tử vợ chồng cùng Trương Đầu Chọc chính là nụ cười cứng ở trên mặt. Sắc mặt đột nhiên trở nên rất khó coi. Đối với bọn họ mà nói. Hí Đông Dương không là bọn hắn dám trêu. Từ đồng đạo tiểu tử này thịt nướng kỹ thuật so với bọn hắn lợi hại hơn nhiều. Đoạn thời gian gần nhất biểu hiện thật giống như cũng không phải dễ trêu. Nếu như hai cái này đều không dễ chọc tiểu tử đột nhiên họp bọn bán thịt nướng. Kia trên con đường này thịt nướng làm ăn còn có hai nhà bọn họ kiếm tiền phần sao? Về phần Từ Đồng Lâm, khi hắn nghe xong Từ Đồng Đạo cho ra lựa chọn thứ hai, biểu tình cũng rất kinh ngạc, con người vòng tới vòng lui. Đã tại tâm lý tính toán nếu như bọn họ thật cùng Hí Đông Dương họp bọn bán nướng hơn thiệt. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.